Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645. Ký kết vòng quanh trái đất. Vincent phát biểu hết chính mình quan điểm sau, một lần nữa khôi phục nguyên bản im lặng bộ dáng, chậm rãi thưởng thức trước mắt trong chén cà phê. Không biết là đối cà phê ưa thích không rời, vẫn là tại chính mình trong đầu hoàn toàn mới tưởng tượng thế giới bên trong ngao du. Trong phòng bầu không khí có chút cổ quái, Vincent cùng Pearson bọn họ đều đắc tội không nổi, nhưng mà về long thần vai nam chính bọn họ còn muốn tranh thủ. Hiện tại phiêu những cái này ảnh chức nghiệp phó tổng giám đốc nhóm đều nằm ở cực kỳ mâu thuẫn trạng thái. Pearson thấy thế, ho nhẹ âm thanh, tuyển Tô Dật Dương với tư cách là vai nam chính, ta cảm thấy hẳn là tốt nhất lựa chọn. Hoa Quốc trước mắt với tư cách là toàn cầu đệ nhất phiếu thương. Nếu như lấy Tô Dật Dương vì vai nam chính, dựa vào Tô Dật Dương tại Hoa Quốc góp nhặt xuống tới nhân khí, chủ đề độ tất nhiên là cực cao, do đó lôi kéo phòng bán vé chỉnh thể đề thăng. Huống chi, Long Thần bộ này manga nguyên bản bối cảnh liền là Hoa Quốc. Nhường Tô Dật Dương tới biểu diễn vai nam chính, cái này không thể nghi ngờ càng phù hợp nguyên lấy manga. Điều này cũng biết lệnh toàn cầu rất nhiều manga phấn thỏa mãn. Cho nên, từ mọi phương diện nhân tố tổng hợp cân nhắc, Tô Dật Dương thật sự là thích hợp nhất. Pearson thái độ thoáng hòa hoãn chút, kiên nhẫn đem Tô Dật Dương nhiều phương diện chỗ tốt nói ra. Điện ảnh còn chưa chụp ảnh, hắn cũng không nghĩ tại điện ảnh không chụp ảnh phía trước liền huyên náo rất không thoải mái. Như vậy đối với song phương đều không có chỗ tốt gì. Có thể cùng bằng phẳng giải quyết vấn đề, đó là không thể tốt hơn. Phiêu lông mày nhíu xuống, đối Pearson phân tích nghiêm túc suy tư sau, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Pearson nói xác thực rất có đạo lý. Đối với bồi dưỡng tân nhân như vậy sự tình, cùng rõ ràng phòng bán vé lợi ích so sánh, vậy thì hiển lộ có chút chưa đủ nhìn. Pearson đạo diễn, chuyện này có thể để cho chúng ta thương nghị hạ sao? Chúng ta buổi chiều cho ngài một cái chuẩn xác trả lời có thể không? Phil tuy rằng đã có chút bị đả động, nhưng hắn vẫn cứ bảo trì cẩn thận thái độ, không có tùy tiện đáp ứng. Pearson gật gật đầu, có thể, về điện ảnh vai nam chính thảo luận, liền tạm thời cáo một đoạn. Rất nhanh bọn họ lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên cái khác có quan hệ điện ảnh sự tình. Ha, sáng sớm, Tô Dật Dương đánh cái thật to a cát, từ trên giường bò lên, tựa ở đầu giường, tươi đẹp ánh sáng mặt trời cho dù là che cường độ ánh sáng thật tốt bức màn. Như trước có chút khó nén mặt trời nắng gắt, mông lung hào quang, lạnh trong phòng tràn ngập yên tĩnh tường hòa bầu không khí. Theo Los Angeles bay trở về Ma Đô, lại là mười mấy giờ hành trình. Vì điên đảo chênh lệch, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mười mấy giờ bên trong sửng sốt một giấc không ngủ. Sau khi hạ xuống về đến nhà chính là 8 giờ tối chuông. Hai người làm chút xấu hổ thẹn thùng tách tách sự tình sau, ngã đầu liền ngủ, một giấc đến thiên minh, mắt nhìn bên cạnh Vân Uyển Nghi, bóng loáng như ngọc phía sau lưng trần trụi ở. Vân Uyển Nghi cuộn tròn lấy thân thể, thật giống chính là thai nhi tại mẫu thân trong bụng tư thế. Tóc dài có chút ngổn ngang. Tô Dật Dương cẩn thận từng ly từng tí đưa tay mang nàng ngổn ngang sợi tóc vuốt thuận. Sợ nàng ngủ được không thoải mái. Nhìn xem ngủ say Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương trên mặt lộ ra bôi cười khổ. Đêm qua thứ 32 lần thử toàn lũy đánh, thất bại. Đối với cuối cùng đạo kia phòng tuyến, Vân Uyển Nghi quả thực là vượt quá dị thường cố chấp. Điều này làm cho hắn có chút phát điên. Nhưng hết lần này tới lần khác tăng không dậy nổi mảy may oán khí. Trừ đó ra, nội tâm lại vẫn tồn tại một chút vui mừng cùng mừng rỡ. Bừa bãi lộn xộn tâm tình, Tô Dật Dương cảm giác chính mình tựa như tinh thần không bình thường. Thân cái lưng mỏi, Tô Dật Dương đem đầu giường một bên điện thoại cầm lên. Chỉ thấy trên màn hình biểu hiện ra 4 cái Phương Tử Du không tiếp điện thoại gọi đến. Tô Dật Dương thấy thế, động tác chú ý từ trên giường xuống tới, sau đó đi ra phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đóng lại. Hô, theo trong phòng ngủ mà ra, Tô Dật Dương động tác trở nên bình thường lên, đem điện thoại gọi lại, gần như bất quá 3 giây đồng hồ. Phương Tử Du điện thoại liền tiếp lên. Dật Dương, Pearson đạo diễn cho ta điện thoại tới. Ngươi bị chọn trúng, ngươi thử diễn thông qua. Phương Tử Du kích động thanh âm theo trong loa truyền ra. Chấn động Tô Dật Dương không khỏi đưa điện thoại di động theo bên tai lấy ra chút. Đồng thời, đối với Phương Tử Du mang đến tin tức tốt, hắn cũng là cảm thấy vui mừng không hiểu được. Loại cảm giác đó thật giống mua xổ số trúng thưởng một loại. Vẫn là 5 triệu giải thưởng lớn loại cảm giác đó. Thật, Pearson đạo diễn thật nhường ta biểu diễn Long Thần vai nam chính. Tô Dật Dương có chút khó có thể tin lại hỏi một lần. Đương nhiên, Phương Tử Du hiển nhiên là tâm tình được gọi là sung sướng. Cười nói, phụ trách ký hợp đồng nhân viên công tác cũng đã bước lên bay tới Hoa Quốc chuyến bay. Đoán chừng ngày kia chúng ta liền có thể chính thức ký kết. Lần này ngươi có thể là muốn nhất phi trùng thiên. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong mừng rỡ cũng không có khả năng ức chế. Tay phải ở trên hư không hung hăng vung xuống, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Hảo hảo hảo. Việc này Tử Du tỷ ngươi tới phụ trách, đi đến tới ký kết nhân viên công tác cần phải chiêu đãi tốt. Tô Dật Dương dặn dò, Phương Tử Du cười nói, yên tâm a, việc này liền giao cho ta. Trương đạo mặt kia tuyên truyền sự tình, chỉ có thể lại kéo mấy ngày. Ký kết sự tình chính là trước mắt trọng yếu nhất. Minh bạch, Phương Tử Du cùng Tô Dật Dương lại đơn giản trò chuyện 2 câu sau, liền cúp điện thoại, quẳng xuống điện thoại sau, Tô Dật Dương kích động tâm tình như trước không cách nào bình phục. Ngẫm lại, hắn quay người đi vào phòng bếp, chỉ có thể dùng mỹ thực mới có thể bình phục nội tâm kích động. Đầu cho ăn tiểu uyển nghi kế hoạch, tiếp tục đang tiến hành. 2 ngày sau, Tô tiên sinh, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Tô Dật Dương cùng Universal Pictures đến đây phụ trách ký kết nhân viên công tác. Hai tay chú ý mà giữ tại một chỗ. Hợp đồng thăm xong, Tô Dật Dương tính nhẩm chính là triệt để rơi xuống đất. Phần này hợp đồng cùng rất nhiều superhero diễn viên chính hợp đồng gần như không kém bao nhiêu. Bên trong tồn tại rất nhiều cứng nhắc điều kiện. Thí dụ như tham diễn Long Thần sau, liền không thể tại tham diễn bất kỳ có quan hệ superhero hệ liệt điện ảnh. Không thể tại superhero hệ liệt trong phim ảnh sắm vai bất kỳ còn lại nhân vật. Còn có về Long Thần cái này hệ liệt, Tô Dật Dương cùng Universal Pictures trực tiếp thăm 4 bộ phận. Cũng chính là tương lai Long Thần hệ liệt 4 bộ phim cũng sẽ do Tô Dật Dương tới diễn. Mà Tô Dật Dương cũng nhất định muốn phối hợp Universal Pictures tiến hành quay chụp. Trừ Long Thần hệ liệt, còn có rất nhiều superhero lẫn nhau giao nhau điện ảnh. Yêu cầu Long Thần nhân vật này lên sân khấu lúc, Tô Dật Dương cũng cần phối hợp Universal Pictures tiến hành quay chụp. Những cái này cứng nhắc điều kiện nhìn như có chút buộc chặt. Có lẽ là hạn chế Tô Dật Dương tương lai tự do. Tại tương lai sẽ chiếm dụng Tô Dật Dương đã rất lâu giữa. Nhưng mà chỗ tốt đồng dạng là rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói. 4 bộ phận Long Thần hệ liệt điện ảnh sau, Tô Dật Dương tuyệt đối có thể tại toàn cầu mở ra nhân khí. Trở thành như Olivia như vậy toàn cầu đỉnh cấp siêu sao. Cũng không khó khăn. Đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ cơ hội. Đối với trước mắt Tô Dật Dương mà nói, như cũ là không gì sánh được chân quý.